Vạn đạo Long Hoàng, chương 2255, đột phá, liên tục đột phá, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lục minh khí tức càng ngày càng mạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đạt tới nhất tinh hư đế đỉnh phong thời điểm, khí tức của hắn cũng không có ngừng, vẫn còn tiếp tục lên cao. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, một cỗ càng mạnh khí tức từ lục minh trên người bộc phát ra. Nhị tinh hư đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục minh nhất cử đột phá đến nhị tinh hư đế. Rất nhiều người hít sâu một hơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hổ là chưa thành đế liền khống chế nhiều loại pháp tắc người, quá kinh người, vừa đột phá, liền xông lên nhị tinh hư đế. Người bình thường, vừa mới thành đế lúc chỉ là nhất tinh hư đế giai đoạn sơ cấp cần thời gian củng cố, muốn xông lên nhị tinh hư đế, liền xem như đỉnh cấp thiên kiêu, có tốt đẹp tài nguyên tương trợ cũng phải một thời gian 2 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người bình thường, vậy liền cần càng thêm thời gian dài dằng dặc, nhưng lục minh mới vừa đột phá mà thôi, liền đã vọt tới nhị tinh hư đế. Bất quá cái này cũng còn chưa có kết thúc, lục minh khí tức còn đang lên cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu sau đó, lục minh khí tức đã đến nhị tinh hư đế đỉnh phong. Lục minh, người ta một trận chiến còn không có kết thúc, tiếp tục a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, Âu Dã binh đạp không mà đến, hai tay kết ấn, một tôn tháp lớn, còn có một cái to lớn bình hoa ngưng tụ mà ra. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tháp lớn lớn như núi cao, hướng về lục minh chấn áp mà xuống, bình hoa cửa, bắn ra vô tận kiếm khí, vô cùng sắc bén. Hèn hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật vô sỉ, Mục Lan, Phao Phao nhao nhao hét lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dã binh, đây là cố ý tuyển ở thời điểm này xuất thủ, chính là muốn cắt ngang lục minh đột phá. Lục minh lấy 9 loại pháp tắc thành đế, xưa nay chưa từng có, càng là vượt qua cửu trọng lôi kiếp, chính là khí thế như hồng thời điểm, muốn liên tục phá quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nếu là bị đánh gãy, chỉ sợ muốn lại đột phá, liền cần lãng phí rất nhiều thời gian. Lan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, lục minh đột nhiên hét lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, đồng thời, lục minh trong tay xuất hiện một cán trường thương, quét ngang mà ra. Một thương này ẩn chứa 9 loại pháp tắc vô cùng cường đại, quét ngang bát phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, tòa cự tháp kia bị trường thương quét trúng, trực tiếp nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời cái kia vô tận kiếm khí cũng nhất nhất vỡ nát hóa thành hư vô. Trường thương không ngừng, tiếp tục hướng về Âu Dã binh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dã binh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn một tiếng. Thần binh ấn pháp, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, phía trước từng kiện binh khí ngưng tụ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một loại đáng sợ thần thông, lấy pháp tắc cùng thế giới chi lực đan dệt ra từng thanh thần binh uy lực vô tận. gocchuyenaudio.com, nhưng là, làm lục minh trường thương quét tới thời điểm, những cái này thần binh toàn bộ sụp đổ, hóa thành hư vô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, Âu Dã binh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể điên cuồng lui lại, nhưng đã chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trường thương sức mạnh đáng sợ đó, trực tiếp đánh xuyên qua hư không, đem không gian đập nát, lực lượng đáng sợ đánh vào Âu Dã binh trên thân, Âu Dã binh kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, bay ra mấy vạn mét bên ngoài, trọng trọng té lăn trên đất. Hắn nửa đoạn dưới thân thể, hoàn toàn nổ tung, chỉ có nửa khúc trên thân thể ở trong miệng phun máu phè phè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khí tức uể oải đến cực điểm, hắn xuất ra bó lớn đan dược nhét vào trong miệng, dốc hết toàn lực khôi phục hư hại nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, lục minh hừ lạnh, không tiếp tục để ý tới Âu Dã binh, tiếp tục trùng kích cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi, hắn đã hạ thủ lưu tình, bằng không thì một chiêu liền có thể đánh giết Âu Dã binh. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh khí tức càng ngày càng mạnh, Âu Dã binh căn bản không có quấy rầy đến hắn. Lúc này, đã đến nhị tinh hư đế đỉnh điểm, sau một khắc một tiếng kịch liệt oanh minh từ lục minh trong thân thể truyền ra, khí tức của hắn, đột nhiên tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết khí như lang yên đồng dạng, thẳng phá mây xanh. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, lục minh trong đan điền cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. trước đó thánh tâm, đã hoàn toàn biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tận pháp tắc tơ mỏng, bao phủ thánh tâm mỗi một cái góc để thánh tâm hướng về tiểu thế giới diễn biến. Chọc khí hạ xuống, thanh khí lên cao, mơ hồ có thể thấy được đại địa diễn hóa mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, bây giờ căn bản không có khả năng có sinh linh có thể sinh tồn, bởi vì tiểu thế giới cực kỳ không ổn định, hư không hỗn loạn, không gian cực kỳ không ổn định. Điều này đại biểu hư đế cảnh tiểu thế giới còn không có thành hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, về sau theo tu vi tăng lên, tiểu thế giới càng ngày sẽ càng củng cố, tiểu thế giới diện tích cũng càng ngày sẽ càng lớn. Cuối cùng đến chân đế cảnh thời điểm, tiểu thế giới sẽ triệt để vững chắc xuống, sinh linh có thể nhập bên trong sinh tồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lục Minh tu vi, đã đạt đến tam tinh hư đế. Một hơi, xông lên tam tinh hư đế, cái này cũng quá kinh người a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, cái tốc độ này, cũng quá nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao có thể, Hằng Tinh Hà gầm thét cực kỳ không cam lòng, ước ao ghen tị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhớ ngày đó, ở thập địa chạm trán thời điểm, hắn tiến nhập cái kia một góc nguyên giới sơ khai lưu lại thế giới bên trong, mới đột phá đến nhất tinh hư đế. Đằng sau, đi tới thiên giới, có danh sư chỉ điểm, lại dùng rất nhiều tài nguyên, hao tốn thời gian hơn 5 năm, mới đạt tới tam tinh hư đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bây giờ Lục Minh ngược lại tốt, một thành đế, liền trực tiếp xông lên tam tinh hư đế. Hắn không ghen ghét mới là lạ, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trùng kích còn không có ngừng, đạt tới tam tinh hư đế, hắn còn đang dâng lên thăng, từ từ hướng về tam tinh hư đế đỉnh phong tới gần. Chủ yếu là, Lục Minh ở không có thành đế thời điểm tích lũy quá hùng hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thánh lực qua 9 loại pháp tắc 9 lần rèn luyện, trở nên hết sức cô đọng hùng hậu, thánh tâm cũng là như thế, trong suốt sáng chói. Lượng biến gây nên chất biến, hắn thánh lực hoàn toàn không kém gì thế giới chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại vừa đột phá, hắn tu vi tự nhiên tăng lên điên cuồng. Mãi cho đến tam tinh hư đế đỉnh phong, Lục Minh lên cao xu thế, mới trở nên chậm xuống tới, hắn tích lũy, rốt cuộc phải đã dùng hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thừa thế xông lên tứ tinh hư đế, Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy tinh quang, trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện ba đạo khí lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là hồng mông chi khí, có người kinh hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, Lục Minh trong tay ba đạo khí lưu chính là hồng mông chi khí, lúc trước thông qua hỗn nguyên tông khảo hạch lấy được. Hồng mông chi khí cùng hỗn độn chi khí một dạng, thiên địa sơ khai sinh ra, luyện hóa có thể cô đọng tiểu thế giới, gia tăng thế giới chi lực trùng kích cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hít sâu một hơi, ba đạo hồng mông chi khí từ Lục Minh cái mũi hút vào, sau đó hướng về đan điền dũng mãnh lao tới tiến nhập bên trong tiểu thế giới. Lục Minh toàn lực vận chuyển thế giới chi lực bắt đầu luyện hóa ba sợi hồng mông chi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, hồng mông chi khí, nặng như sơn nhạc đang không ngừng bị luyện hóa, hóa thành Lục Minh tiểu thế giới một bộ phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tiểu thế giới diện tích bắt đầu cấp tốc biến lớn, đồng thời cũng tương đối biến càng vững chắc một chút. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lúc đầu đã dừng lại khí tức lại tăng vọt, làm Lục Minh khí tức đạt tới một cái đỉnh phong thời điểm, phảng phất cái nào đó linh giới điểm bị Lục Minh xông phá, khí tức của hắn tăng lên tới một cái khác độ cao. Tứ tinh hư đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn nói không ra lời. Mới vừa thành đế, liền nhất cử vọt tới tứ tinh hư đế, cái tốc độ này muốn hù chết người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh có chết cũng không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yêu nghiệt a, có người cảm thán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ca ca thật là lợi hại, phào phào kêu to, mắt to tất cả đều là hưng phấn ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử này, không hổ là bản tọa xem trọng người, có bản tọa mấy phần phong phạm. Đán đán cũng cười đã nứt ra miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng bọn hắn ngược lại là, Lam Vân, Nhan Tịch, Hằng Tinh Hà, Nguyên Tâm mấy người, sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt bên trong, mang theo nồng nặc sợ hãi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.